Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 217. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, dịu dàng an ủi. Nếu em có giấc mơ nào khác thì hãy nói với anh. Anh cùng em thực hiện, ví dụ như giấc mơ làm vợ của Lâm Đình Phong chẳng hạn. Mộc Tâm bị sự rơi rớt liêm sỉ của anh làm cho phì cười. Cô đánh lên ngực anh một cái, đẩy anh ra. Nói hay thật, đây là giấc mơ của anh thì có. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Của anh cũng như của em thôi. Phải không bà xã? Ai là bà xã của anh? Sớm muộn gì cũng kết hôn. Anh chỉ đang dùng quyền lợi sớm một chút thôi. Hừ, thương nhân gian xảo, gọi tiếng ông xã nghe nào. Anh bớt bớt lại coi, diễn đến nghiện rồi à? Vậy em diễn anh xem chút đi. Cô bị anh chọc cười đến quên mất sự bất an chợt thoáng qua lúc nãy. Cùng anh nắm tay nhau đi về nhà. Mùa tuyết đi qua, cơn bão tài chính của Quý Thị cũng được dẹp yên như một kỳ tích. Mặc dù bị tổn thất nặng nề sau cái bẫy của Mộc Tâm, nhưng không ngờ Quý Tử Khiêm trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại tìm được nguồn vốn kịp thời. Không những không ngã ngựa mà anh ta còn làm cho Quý Thị không lọt khỏi top 3 bảng xếp hạng các công ty tài chính lớn. Có lẽ đây chính là hào quang nam chính mà mọi người thường nói chăng? Mộc Tâm sau khi xem xong tờ báo kinh tế thì nhẹ nhàng đặt xuống. Cô lướt xem các mail báo cáo điều tra gần đây về hành động của Quý Thị. Đến đây hơn nửa năm, trông đụng khá nhiều lần với nam nữ chính, cô đã phát hiện ra một mấu chốt về hào quang của nam nữ chính. Đó là mọi thứ tạo nên hào quang đều sẽ có các mối liên kết logic nhất định. Ví dụ như hào quang trong công việc của Trần Tiểu Như là do cô ta cài gián điệp mà có được. Còn về việc Quý Tử Khiên vượt qua được cơn sóng lần này chắc chắn là có người nào đó trong tối âm thầm giúp đỡ. Theo như báo cáo thì Quý Thị được một thương nhân nước ngoài rót vốn vào kịp lúc nên mới trụ vững được đến giờ. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại giúp Quý Thị chứ? Hay nói cách khác là muốn mượn chiếc lá chắn là Quý Thị để đối phó Lâm Thị? Có vẻ như các tình huống logic đấy đã xây nên thế giới bằng xương bằng thịt cô đang thấy lúc này. Các biến số do cô gây ra cũng đã làm logic chuyện bị rẽ sang hướng mới. Mọi chuyện dần dần thú vị rồi đây. Dạo này công việc ở Lâm Thị và PMT không có vấn đề gì quá lớn, dù gì cũng là cuối năm rồi, cho nên mọi kế hoạch phát triển đều được sắp xếp tiến hành vào đầu năm sau. Bên này là vậy nhưng bên Sunset thì phải nói là một đêm lên hương. Chuyện này phải nói là nhờ phúc của cậu bạn Mạc Chí Thiên. Vào ngày Tết Dương lịch năm nay, liên hoan phim Kim Mai lần thứ 10 đã được tổ chức. Đây là giải thưởng được mọi người trong ngành ví là giải Oscar của nước A. Vì độ uy tín và tính chuyên nghiệp cho nên giải thưởng này đã duy trì được 20 năm nay, cách chương.